Tiểu Thiến đột nhiên hỏi, tướng công có thể lưu lại đây bao lâu chứ? Đây là điều nàng bận tâm nhất trong ngày hôm nay. Hứa Tiên cười đáp, ở tới khi nàng thấy phiền mới thôi. Sự lo lắng trong ánh mắt nàng làm cho hắn đau lòng. Làm sao nhẫn tâm đưa ra một mốc thời gian, làm cho nàng cẩn thận đếm từng ngày trôi qua, trong những tháng ngày ngắn ngủi ở bên nhau, còn phải treo lơ lửng một thanh gươm ly biệt trên đầu. Tiểu Thiến híp mắt cười nói, thế chẳng phải là vĩnh viễn ở lại hay sao? Hứa Tiên nói, được, vĩnh viễn. Mặt trời đỏ rực chiếu chút ánh sáng xuống dãy núi. Tiểu Thiến tựa vào vai Hứa Tiên, yêu lặng ngắm nhìn, ánh mắt bị ánh máy đỏ nhuộm thẫm, cũng là lưu luyến, chưa từng thấy mặt trời đỏ như vậy lại đẹp, phảng phất mới một chợp mắt, đã thấy sao đầy trời, ánh sao đầu mùa đông có chút giá lạnh. Hắn kéo nàng ủ vào trong ngực, mặc dù biết nàng không sợ lạnh giá, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy ấm áp, giống như trẻ con chui vào trong ngực hắn, nhìn trời đầy sao. Tiểu Thiến bỗng nói, tướng công tới đây, kéo tay Hứa Tiên, đi dọc theo con đường nhỏ trong núi xuyên qua rừng rậm hắc ám. Hứa Tiên bất minh sở dĩ đi theo sau nàng, cho tới gần cuối rừng. Tiểu Thiến quay lại cười nói, tướng công, phải nhắm mắt lại cơ. Cách chương.